Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, lấn thiên kết quả. Tại đây toàn trường vắng lặng thời điểm, không ai phát hiện xa xa đỉnh núi có một đầu đại hán. Thân vác trường đao yên lặng ngưng mắt nhìn, Phong Liệt Dương, ngay tại tiết mục xuất hiện trước kia, hắn vốn ý định xuất hiện. Hắn đứng ngoài quan sát một hồi rồi, tại trên lập trường của hắn vốn nên là giúp ma môn một phương, nhưng hắn vẫn ý định ra tay giúp chính đạo, nguyên nhân chỉ có một đầu, hắn là tới tham gia thiên hạ luận võ, không muốn làm cho cái này luận võ biến thành trò cười. Đoạt được khôi thủ cũng không còn ý nghĩa, nguyên vốn cả chút thế khó xử, còn trông cậy vào Mộ Kiếm Ly có thể phá cuộc đâu rồi. Kết quả thấy Mộ Kiếm Ly sắp chịu không được rồi, hắn rốt cục nhịn không được phải ra khỏi tay thời điểm. Tiết mục xuất hiện, Phong Liệt Dương nhìn xem tiết mục sau nửa ngày, rốt cục trong chớp mắt, đi nhanh rời đi, có tiết mục tại, căn bản không cần lực lượng của hắn. Hắn biết rõ điểm này, lại không dẫn ra tiết mục sau lưng trốn tránh một cái đủ để ném đi toàn trường di giả. Chỉ là tiết mục lục phiến môn thân phận, không sai biệt lắm cũng đủ để phá cục. Lục phiến môn tồn tại một cái rất thú vị tính chất. Nó là trên danh nghĩa giang hồ kẻ quản lý, trật tự giữ gìn người. Đối với chính ma chi tranh giành không tham dự, lại có thể tạo được điều giải tác dụng. Tuy nhiên đây chỉ là danh nghĩa. Chính ma song phương đều xem thường triều đình, nhưng song phương tại trên mặt đều cho lục phiến môn vài phần mặt mũi. Người của ma môn vô luận đến cỡ nào phát rồ, dù thế nào thường xuyên ám đâm đâm giết lục phiến môn tay sai, nhưng không có nghĩa là bọn hắn hội quang minh chính đại đang tại vô số người mặt giết. Cái kia tính chất đã có thể thay đổi. Dù sao lục phiến môn là không tham dự chính ma chi tranh giành, trong bọn họ tâm còn hy vọng mượn nhờ ma môn ngăn được thoáng một tí chính đạo. Tuy nhiên các loại đả kích ma môn, đây là vì đả kích phạm tội, không phải nhằm vào ma môn thế lực. Ví dụ như Hạ Hầu Địch đối phó Lữ Thư Đồng, không phải đối phó Hợp Hoan Tông, như công nhiên đem bả lục phiến môn bước đến chính đạo một phương. Tổ chức châm trích thế lực áp chế là ma môn tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Thực tế gần giai đoạn, lục phiến môn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Không từ mà biệt, Hạ Trung Hành tựu phi thường hy vọng trước đó lần thứ nhất giang hồ tân tú phổ. Thiệt tình không muốn đem lục phiến môn đắc tội tử. Hắn thậm chí đều có chút hối hận vừa rồi không có biểu hiện một chút. Nói không chừng bởi vậy thiếu đi bảng trên cơ hội ni. Lúc này đứng ra một cái lục phiến môn kim bài bộ đầu, ma môn thiệt tình phi thường xấu hổ. Bọn hắn muốn phá hư thiên hạ luận võ, dù thế nào đem bả tính chất kéo hướng chính đạo tổ chức, cũng không thể lảng tránh cái này. Quả thật là có lục phiến môn tham dự chủ trì phía chính phủ thịnh hội, lục phiến môn không tại sân, người nhằm vào chính đạo nhục nhã một phen cũng thì thôi. Hiện tại lục phiến môn người đến, tiếp tục không tiếp tục tiếp tục, chỉ sợ ma môn một phương càng muốn bó tay bó chân, chiến lực giảm đi. Trái lại đám này đã muốn biến thành cá nạo người giang hồ lại lần nữa có người tâm phúc, có thể bộc phát ra bọn hắn không muốn thấy lực lượng. Hơn nữa Mộ Kiếm Ly còn hoàn hảo không tổn hao gì đâu rồi. Chỉ là nàng một người. Thực bác khởi mệnh đến cũng không biết có thể cho ma môn mang đến bao nhiêu thương vong. Không tiếp tục, hổ đầu xà vĩ cứ như vậy rút lui làm cái lông. Xấu hổ không xấu hổ, lúc này trong tràng ma môn một phương ánh mắt mọi người đều rơi vào hư tình. Trên người, muốn nhìn một chút thằng nhãi này đối mặt hôm nay xấu hổ có cái gì chủ ý. Đã thấy hư tịnh cười ha hả nói. Chúng ta tam tông bốn đạo tề tụ không sai, mắt thấy có đại thu hoạch, Mộ bộ đầu câu nói đầu tiên muốn cho mọi người rút lui. Cũng không đạo lý này, tiết mục đong đưa cây quạt cười nói, trước đây hoành hành đạo cướp bóc vô số, đã sớm thu hoạch đắc đầy bồn đầy bát rồi. Lục Phiến Môn không đi truy cứu, song phương dừng tay như thế nào, Hư Tịnh Lũng bắt tay vào làm. Lắc đầu nói, như muối bỏ biển, chỗ tốt không đủ, nay, tiết mục cây quạt vừa thu lại, trầm mặt nói, có tin ta hay không tìm người đánh ngươi, ở đây mấy trăm người ngạc nhiên. Nhìn ngươi thế nào thì ra là cái luyện khí đại thành tu vi. Đánh nhập đạo đỉnh phong dựa vào mộ kiếm ly ư, mộ kiếm ly đánh không lại Hư Tịnh. Rất rõ ràng, nhưng càng làm cho người ngạc nhiên chính là Hư Tịnh ánh mắt nhanh chóng hướng trong đám người thoáng nhìn. Vậy mà sắc mặt phát khổ, lắc đầu sau nửa ngày không nói lời nào. Trong đám người di giả đang tại nhăn mặt, Hư Tịnh thở dài, làm như lầm bầm lầu bầu. Chúng ta còn có Tinh Nguyệt Tông người, từ từ xem các nàng nói như thế nào. Tiết mục, mộ kiếm ly, lời này nghe trêu chọc so đắc rất, lại cắt tại chỗ hiểm thượng. Hắn là nói ngươi tiết mục rốt cuộc có làm hay không mình là Tinh Nguyệt Tông. Rốt cuộc còn có làm hay không Tinh Nguyệt Tông là tam tông bốn đạo một trong không chạm ma môn bên. Này cũng thì thôi, còn dùng Lục Phiến Môn thân phận làm dối. Lão tử tiết lộ cho ma môn mọi người nghe một chút. Nhìn ngươi Tinh Nguyệt Tông về sau như thế nào đối mặt đồng đạo ánh mắt. Cho dù ngươi là đại biểu Lục Phiến Môn xuôi nam, người nữ nhân bên cạnh đúng vậy nghiêm túc Tinh Nguyệt Môn hạ. Các nàng thấy thế nào? Mộ Kiếm Ly lo lắng nhìn xem tiết mục. Nàng cũng không biết tiết mục này song trùng thân phận phía dưới đến tột cùng sẽ như thế nào lấy. Hay bỏ. Tiết mục cũng có chút trầm ngâm, cũng không phải lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Bất kể là di giả có lẽ hay là thân vệ đám bọn họ tuyệt đối là dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng chính như trước kia hắn đối với muội tử đám bọn họ nói qua. Muốn đoàn kết đại bộ phận người, nói toạc ra hắn ý định chính ma ăn sạch, cũng không thể mù quáng làm anh hùng soát danh vọng. Đem bả ma môn đồng đạo cho đắc tội hết. Nếu không có người nhận ra mình cũng thì thôi. Nhưng này Hư Tịnh không biết chuyện gì xảy ra. Tốt như cái gì cũng biết tựa như. Có yêu quái này tại. Hay là muốn cái vẹn toàn đôi bên chủ ý mới được là. Nghĩ đến trước kia Hư Tịnh cường điệu, chỗ tốt không đủ. Hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì chỗ tốt cái này có lẽ mới được là mấu chốt điểm. Phải tìm được Hư Tịnh bố trí trận này cục mục đích thực sự là cái gì? Chính mình trước kia giống như đoán không đúng. Di dạ nói, cái này nồng đậm lấn thiên ý. Nói cách khác mục đích của hắn cũng không phải biểu hiện ra phá hư luận võ. Càng không phải là cái gì rượt tiền cướp xác thấp như vậy đâu. Thật là cái gì hoặc là nên nghĩ như vậy. Mà môn tổng là muốn phá hư luận võ là bởi vì sao? Bởi vì chính mình không có phần hâm mộ ghen ghét hận, đúng hay không? Đúng rồi, Hư Tịnh còn cố ý dẫn đạo một chọi một chiến đấu. Thì ra là thế, nhắc nhở rất rõ ràng, chỉ là trước kia chính mình không có hướng tại đây muốn. Tiết mục ngẩng đầu nhìn hướng Hư Tịnh con mắt, Hư Tịnh trong mắt đều là vui vẻ. Tiết mục rốt cục cũng lắc đầu nở nụ cười. Quạt xếp tại trong lòng bàn tay gõ. Ung dung nói. Ta đại biểu Lục Phiến Môn. Mời ma môn tam tông bốn đạo cộng đồng tham dự thiên hạ luận võ. Không biết chư vị định như thế nào. Hạ Trung Hành mãnh liệt ngẩng đầu. Khoanh chân ngồi xuống nghiêm bất phá mở mắt. Xa xa chữa thương hoa tử mị lệ cuồng quan tiểu thất đồng thời mở mắt. Hư Tịnh rốt cục nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, cười đến thực xấu, đừng nóng vội, việc này cũng không phải ta Lục Phiến Môn một lời nhưng quyết. Cũng muốn trưng cầu chính đạo tám tông ý kiến, tiết mục quay đầu nhìn về phía Mộ Kiếm Ly, ngươi, vấn Kiếm Tông, đồng ý không? Mộ Kiếm Ly yên tĩnh nhìn hắn một hồi, thấp giọng nói, ngươi quyết định là được. Như vậy nghe lời tiết mục gái gái đầu, chuyển hướng Ngọc Lân, Ngọc Lân huynh, không phải ngươi cứu mạng, bần đạo sợ là muốn quy thiên rồi, còn quản ai tham gia luận võ ít nhất cái này giới. Huyền Thiên Tông không có ý kiến. Hạ giới khác nói, Thạch Lỗi huynh, ta không có ý kiến, nhưng ta vô pháp đại biểu Thất Huyền Cốc. Thất Huyền Cốc đại biểu là ta sư muội. A hát, nàng, ta cảm thấy đắc nàng không có ý kiến. Tiết Mục thở dài, ghé vào Hư Tịnh bên tai, thấp giọng nói, thật sự là tốt một hồi lấn thiên kết quả. Các hạ tính toán hết mọi, cuối cùng nhất tính toán đúng là ta Tiết Mục. Đúng vậy, Tiết Tổng Quản cũng không tổn thất, còn mò không nhỏ danh vọng. Không phải sao, ha ha. Tiết Mục thần sắc bất thiện, tuy nhiên việc này đối với chính mình không có chỗ hỏng, nhưng bị người tính toán cảm giác rất không thoải mái. Uổng tự cho là mình là thủy chung đứng ngoài quan sát, lại nguyên lai từ vừa mới bắt đầu mình chính là trong cục người. Hư Tịnh cười hi hi nói, Tiết Tổng Quản đừng nóng giận, lão đạo đã có đền bù tổn thất, Tổng Quản đương làm hội thỏa mãn. Cái gì đền bù tổn thất, ngươi đương làm lão đạo tại sao phải cố ý dùng dâm độc đối phó Kiếm Tiên Tử Ni? Tiết Mục vô ý thức quay đầu nhìn Mộ Kiếm Ly. Mộ Kiếm Ly mắt đẹp thủy chung ngưng tại trên người hắn, ngay một khắc đều không có dịch chuyển khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.